Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1041, chương 1041, xuất phát. Thư phòng bên trong bầu không khí có chút ngưng trọng, thân là Trung gia gia chủ Trung Bác Văn ngồi ở trên ghế bạch đàn. Nhìn qua Tránh Dao Động dắt ánh nến, ánh mắt hơi chớp lên nhấp nháy. Lâm vào trầm tư. Đối diện là nữ nhi của hắn Trung Linh Huyên cùng yêu thích nhất đệ tử Tiếu Hồng Phi. Sư phụ, bất kể như thế nào, lần này liên minh đối với chúng ta đều cũng có lợi. Ngài ngẫm lại xem, Nam Hoang địa vực vắng vẻ, linh khí mỏng manh, không có phúc phận bảo hộ. Cứ theo đà này chúng ta Trung gia sớm muộn hội suy sụp a. Này Lưu gia cũng đáp ứng. Chỉ cần chúng ta đồng ý gia nhập liên minh, đến lúc đó liền sẽ đem Liễu gia địa giới chia cho chúng ta. Loại này cơ hội cầu còn không được a? Tiếu Hồng Phi trầm giọng nói ra. Trung Bắc Văn ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy cái bàn, trầm mặc nửa ngày, thản nhiên nói, Hồng Phi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy việc này có chút quỷ dị sao? Quỷ dị? Tiếu Hồng Phi nhướng mày, mắt nhìn bên cạnh Trung Linh Huyên, nội tâm không hiểu. Trung Linh Huyên cũng nghi tiếng hỏi, cha, cái gì quỷ dị, ngươi có phải hay không phát giác được cái gì? Chỉ là cảm giác thế thôi. Tiếu Hồng Phi đứng dậy thản nhiên nói, chúng ta Nam Hoang bát đại gia tộc mặc dù có qua tiến quân Trung Nguyên địa khu ý nghĩ, nhưng phần lớn đều là diện cùng tâm bất hòa, tuyệt không có khả năng đoàn kết tại cùng một chỗ. Song lần này trừ chúng ta cùng Hứa ra bên ngoài, những người khác tại thần không biết quỷ không hay ở giữa vậy mà bí mật liên hợp tại cùng một chỗ. Không thích hợp, rất không thích hợp. Trung Linh Huyên xúc lông mi ngẫm lại, mở miệng nói ra, cha, trước đó Lưu gia cũng nói là sau lưng có một năng lực cực đại thần bí mật người đang cực lực tác hợp chúng ta. Lần này tiến công Trung Nguyên địa khu, nhất định cùng người này có quan hệ. Đây cũng là ta chỗ lo lắng. Trung Bắc Văn thở dài, chính là bởi vì không biết thần bí nhân này lai lịch, cho nên ta mới chậm chạp không hạ quyết định. Sư phụ, người có phải hay không lo lắng chúng ta bị người lợi dụng? Tiếu Hồng Phi hỏi. Trung Bắc Văn gật gật đầu. Này chỉ là một phương diện. Nếu như thần bí nhân kia dụng ý phả chắc, mục chỉ là đơn thuần bốc lên chúng ta Hoa Hạ giới cổ võ nội loạn, càng phải thận trọng cân nhắc a. Thế nhưng là sư phụ, nếu như chúng ta cự tuyệt liên minh, gia tộc khác ắt sẽ cô lập chúng ta Trung gia, đến lúc đó tình huống thì càng không thể lạc quan. Tiếu Hồng Phi ngữ khí bất đắc dĩ, chính là bởi vì Nam Hoang bát đại gia tộc lẫn nhau kiềm chế mới có thể cộng đồng sinh tồn ở trên vùng đất này, lẫn nhau bình an vô sự. Nếu như một khi đánh vỡ cái này cân bằng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một bên Trung Linh Huyên cũng phụ họa nói, cha, sư ca nói không sai, chúng ta Trung gia dù sao cũng là Nam Hoang một phần tử, như không cùng liên minh bọn họ ngày tháng sau đó cũng không dễ chịu. Đúng vậy a sư phụ, không bằng chúng ta trước kết minh, nhìn nhìn lại tình huống như thế nào. Đối mặt nữ nhi cùng đồ đệ thuyết phục, Trung Bắc Văn cũng không có đáp lại cái gì, bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Qua một hồi, hắn góc miệng bỗng nhiên lộ ra một vệt quỷ dị tiếu dung, thản nhiên nói, sau 5 ngày là Hứa gia gia chủ Hứa Giang Long ngũ thập ngày mừng thọ. Hai người các ngươi đi bái phỏng một cái đi. Trung Linh Huyên sững sờ, hỏi, ba ba ý là, để chúng ta đi trước thăm dò một phen Hứa gia phản ứng. Trung Bắc Văn gật đầu nói, bát đại gia tộc bên trong, chỉ có chúng ta Trung gia cùng Hứa gia còn không có đáp ứng kết minh. Thế nhưng là Hứa gia thái độ cuối cùng như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Cho nên các ngươi không ngại đi trước thăm dò một phen. Ta tin tưởng Hứa gia chủ sẽ cho các ngươi ám chỉ. Biết, cha. Trung Linh Huyên chán điểm nhẹ. Mặt khác, Nếu quả thật muốn kết minh, ta sẽ tại kết minh trước đó để hai người các ngươi thành thân. Trung Bắc Văn bỗng nhiên nói ra. A, Trung Linh Huyên không ngờ tới phụ thân bỗng nhiên nói, khuôn mặt một chút đỏ thành quả hồng, lén lén liếc liếc mắt Tiếu Hồng Phi, nhăn nhó nói, cha, nói chính sự đây, người sách này làm cái gì? Trung Bắc Văn cười ha ha, đây chính là chính sự a, như chúng ta một khi tiến công Trung Nguyên địa khu, ắt sẽ gây nên huyết vũ tanh gió. Đến lúc đó mỗi người sinh tử đều ở một đường ở giữa. Nếu ta không lại thời điểm, cũng tốt để Hồng Phi chiếu cố ngươi. Ba ba, loại lời này về sau đừng nói. Ngươi không có việc gì. Trung Linh Huyên hốc mắt hồng nhuận phơn phớt, giận trách, sư phụ. Tiếu Hồng Phi bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, ngữ khí kiên định đạo, xin ngài yên tâm. Bất kể như thế nào ta đều sẽ chiếu cố tốt Huyên Nhi. Sẽ không để cho nàng nhận một điểm tổn thương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Thư phòng bên ngoài, Tần Dương Lâm vào trầm tư. Ẩn núp lão nửa ngày, lại bắt đầu chung không có nghe được bản thân muốn tin tức. Tâm bên trong không khỏi có chút thất vọng. Bất quá nghe chung Bác Văn ngữ khí. Này sau lưng thật là có người ở dở trò. Cũng làm cho Tần Dương tin tưởng, lần này Nam Hoang gia tộc tiến công Trung Nguyên địa khu một chuyện. Japan yêu thần giới người nhất định có chỗ tham dự, cũng hứa bọn hắn khống chế Lưu gia hoặc là Lan gia. Sau đó lấy dẫn dụ cùng uy hiếp phương thức buộc gia tộc khác đi vào khuôn khổ. Tóm lại, tình thế không thể lạc quan, Tần Dương lại nghe một hồi, không có nghe được cái gì tin tức hữu dụng. Liền lặng lẽ rời đi nội viện, trở lại ký túc xá. Triệu Bàn Thư đang tu luyện, chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi ở ván giường bên trên, hai mắt khép hờ, đôi tay tùy ý khoác lên co lại bên cạnh trên gối. Lồng ngực theo chậm chạp hô hấp, không ngừng phập phồng, tại hắn phải tay bên trong, nắm một khối hạ phẩm linh thạch, chính tại hấp thụ linh khí. Này tiểu tử thiên phú quá kém, có cơ hội cho hắn tốt một điểm công pháp, hoặc hứa xem ở như thế cần cù trên mặt mũi, có chỗ thành tựu. Tần Dương lắc đầu, cũng không quấy rầy đối phương, nằm trên giường cắm đầu ngủ say. Thứ hai ngày, Tần Dương còn tại ổ chăn bên trong làm lấy mộng đẹp, liền bị Triệu Bàn Thư cho đánh thức. Dương huynh, mau mau, đại tiểu thư bọn hắn muốn xuất phát. Triệu Bàn Thư thúc giục nói. Tần Dương ngẩng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ thiên không, phát hiện sắc trời chỉ là tảng sáng, không khỏi nói lầm bầm, mẹ kiếp, đánh cái săn mà thôi, có cần phải sớm sao như vậy? Khác oán trách, đi nhanh lên đi. Triệu Bàn Thư đem khăn mặt cùng bàn chải đánh răng ném cho hắn, liền vội gấp rút đi đánh nước nóng. Một phen đơn giản rửa sạch về sau, hai người tới cửa đại viện, phát hiện Trung Linh Huyên bọn hắn đã chờ từ sớm ở chỗ bên trong. Có lẽ là vì đi săn thuận tiện, Trung Linh Huyên mặc một thân màu tím đen trang phục, phác họa ra tinh tế vòng eo cùng đường cong yêu mỹ đôi chân dài. Để Tần Dương không khỏi dư vị khuya ngày hôm trước tình cảnh. Bên cạnh là Tiếu Hồng Phi. Khuôn mặt anh Tuấn vẫn như cũ duy trì mỉm cười mê người. Thỉnh thoảng dùng nhu tình ánh mắt nhìn Trung Linh Huyên. Tại phía sau bọn họ chính là Lý Thừa Đông. Cung kính đợi ở một bên. Nhìn thấy Tần Dương cùng Triệu Bàn Thư sau gật đầu cười cười. Xem như chào hỏi, Triệu Bàn Thư lạnh rên một tiếng. Không tuân theo, các người hai cái làm sao như thế lề mề. Chờ ngươi môn nữa ngày. Vương Hộ Pháp bất mãn nói, như không phải Tần Dương lần trước cho chút chỗ tốt, đã sớm thay những người khác. Không có ý tứ, không có ý tứ. Triệu Bàn Thư xoa một chút cái trán mồ hôi, liên tục cúi đầu, chê cười nói, tối hôm qua tu luyện quá trễ, không cẩn thận lên muộn. Tốt, tranh thủ thời gian lên đường đi. Trung Linh Huyên không nhịn được nói. Nàng đôi mắt đẹp tại Tần Dương trên thân lướt qua, cũng không có bất kỳ dừng lại gì. Vương hộ pháp xuất ra một cái nhẫn chữ vật đưa tới Tần Dương trong tay. Thản nhiên nói, đây là bố trí thú bị nhốt trận pháp đạo cụ. Sử dụng phương thức rất đơn giản. Bên trong có ghi chép. Nếu có không hiểu có thể đi hỏi đại tiểu thư. Cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng làm hư. Vâng, Tần Dương tiếp nhận nhẫn chữ vật. Gật gật đầu, ánh mắt bên trong hiện ra một vệt tinh mang. Hôm nay, bắt đầu công lược vị này đại tiểu thư. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.